chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3440, chương 3351, Thạch Hóa Ngưng Thị. Vị này dị nhân đến có chút đột nhiên, trực tiếp buông xuống chiến trường, ngập trời khí thế chân hám nhân tâm. Cái kia nồng đậm thánh quang đem mọi người ánh mắt chiếu xạ đến không mở ra được tới. Hắn trực tiếp buông xuống tại Vương Đại Đông trên đỉnh đầu. Trong tay cầm một thanh đại kiếm, thánh kiếm, Vương Đại Đông hổ khu chấn động, trong con mắt lóe qua một tia kiêng kỵ, là Khắc Lạc Y Á đại giáo chủ. Hắn nhưng là giáo hoàng trợ thủ đắc lực, ngang dọc châu Âu mấy trăm năm. Không nghĩ tới còn sống, mặt đen chấn kinh nói ra, sắc mặt chợt biến đến kinh hỉ lên, tiểu tử kia chết chắc, thắng lợi thuộc tại chúng ta. Dị nhân nhóm hoảng sợ nói, từng cái mặt mày hớn hở, dường như đã trông thấy thắng lợi tại hướng bọn họ vẫy chào. Khắc Lạc Y Á hình thể gầy gò, cả người bao phủ tại rộng thùng thình áo bào trắng bên trong. Hoa dâu trắng tựa như ông già Noel đồng dạng nồng đậm. Hắn đôi mắt lam nhạt, u viễn thâm thúy. Hắn trong tay cầm thánh kiếm, mặt như hàn băng cầm kiếm che dưới. Bốn phía không gian nhất thời biến đến giống như đầm lầy đồng dạng. Vương Đại Đông tốc độ cùng trái luân hắc đeo hạ xuống đến. Trái luân hắc Đức Nhi trên mặt kinh khủng quát ầm lên. Ngươi muốn làm gì? Khắc Lạc Y Á mặt không biểu tình, vẫn như cũ một kiếm che dưới. Tại ánh mắt hắn tràn ngập đạm mạc, trái luân hắc đeo trong mắt hắn cũng là dị đoan, là phải bị lưu đày cùng đặt ở trên thập tự giá nướng chết dị đoan. Chết! Khắc Lạc Y Á trong miệng tuôn ra lạnh như băng lời nói. Thánh kiếm lăng không nện xuống, thánh quang nhất thời giảng Vương Đại Đông tốt trái luân hắc đeo bao phủ. Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, chỉ nghe thấy một tiếng khẽ kêu. Trước mắt hắn xuất hiện một cái bạch y nữ tử, chỉ nhìn thấy nàng quyền đầu bộc phát ra còn như là mặt trời chói chang nhiệt độ cùng ánh sáng. Nàng nhất quyền đánh ra, cùng Khắc Lạc Y Á thánh kiếm va chạm, oanh một tiếng, một trận kinh thiên động địa to lớn vang tiếng vang lên. Cuốn lên sóng nhiệt làm cho tất cả mọi người vô ý thức quay đầu đi chỗ khác. Vương Đại Đông tốt trái luân hắc đeo hai người gần đến gần nhất. Bị bạo phát đi ra sóng nhiệt đẩy ra. Ở ngực dường như bị một cái trọng chùy. Lỗ tai bị chấn động đến u tai. Vương Đại Đông sắc mặt trắng nhợt. Miễn cưỡng ở phía xa giữ vững thân thể. Trái luân hắc đeo sắc mặt càng thêm trắng bệch. Không tự chủ được phun ra một miệng máu đen, trên không trung run run rẩy rẩy, dường như tùy thời liền sẽ rơi xuống đồng dạng. Mọi người mở mắt ra, đặc biệt là phía tây những cái kia dị nhân đều hoảng sợ nhìn lấy không trung cái kia một bộ áo trắng, nàng là làm sao xuất hiện? Bọn họ không hiểu ra sao, lúc trước bọn họ căn bản cũng không có phát giác được phía đông bên này còn có làm sao một nhân vật. Có thể tay không đón lấy Khắc Lạc Y Á đại giáo chủ một kiếm. Cái này thực lực kinh khủng. Chỉ sợ cũng là một vị không kém hơn Khắc Lạc Y Á đại giáo chủ nhân vật. Người này là ai? Không người trả lời hắn vấn đề này. Khắc Lạc Y Á sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy trước mắt hắn tuyệt mỹ nữ nhân nói. Các hạ ẩn tàng cực kỳ sâu. 17 sắc mặt băng lãnh. Một bộ tránh xa người ngàn dặm thanh âm nói ra. Chính là vì, chờ ngươi. Nàng nói xong, hướng Khắc Lạc Y Á phóng đi. Muốn chết, Khắc Lạc Y Á trong lòng tức giận. Bị một cái hậu bối như thế miệt thị. Đây là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Lão phu ngang dọc châu Âu thời điểm. Người tổ tông đều vẫn là một đoàn dịch thể. 17 nghe vậy. Trong mắt nhất thời nổ bắn ra lạnh lẽo hàn mang, giống như một vòng mặt trời mạnh mẽ đâm tới. Vương Đại Đông thì bắt lấy cơ hội này, phi lên một kiếm, lướt qua trái luân hắc đeo cái cổ. Ngươi, phía dưới những cái này dị nhân đều hai mắt huyết hồng nhìn lấy. một cái đầu lâu bay lên cao cao, nóng hổi huyết dịch phun tung tóe cao hơn 3 thước. Vương Đại Đông tay nắm lấy trái luân hắc đeo đầu lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, làm bọn hắn nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Vương Đại Đông chém thành muôn mảnh. Trái luân hắc đeo thi thể từ không trung rơi xuống, hắn hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn lấy chính mình thân thể rơi xuống Vân Đoan Táng Thân Đại Hải. Giết hắn! Tất cả dị nhân đôi mắt trừng lớn, phát ra nộ hống, hắc long trong miệng vòng quanh quanh thân phun ra hừng hực dung nham, đem Tiền Mục bức lui, chấn động cánh hướng Vương Đại Đông bay đi. Tiền Mục hổ khu chấn động, vội vàng hô lớn: "Vương Đại Đông, chạy mau!" Nhưng lúc này đã trễ. Vương Đại Đông vứt bỏ trong tay trái luân hắc Đức Nhi đầu lâu, tay phải bưng bít lấy mắt phải. Hắn đang làm cái gì? Trần Cửu Thông sinh khí quát, 17 cũng không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông. Cau mày, chạy mau a, Sử Minh bọn họ đều tại thúc giục, nhìn ta ánh mắt. Tiền Mục bọn họ nghe vậy, không khỏi hoảng hốt, nhìn cái quỷ. Trần Cửu Thông lên phẫn nộ nói, a chữ còn không có bật thốt lên, nhất thời thì biến đến kinh hãi, thần sắc biến hóa cực kỳ nhanh. Giống như hắn, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông phải trong mắt hiển hiện quỷ mị lục quang. Nhìn đến mọi người run rẩy, hắc long trong lòng giật mình, chỉ cảm giác mình ý thức ngưng kết, nhất thời thì bị hóa đá, tốc độ giảm đột ngột, sau đó từ không trung rơi xuống. Vương Đại Đông biết mình hóa đá quản không bao lâu, lúc này nắm bắt lục đạo long khí một kiếm chém ra. To lớn ngẫu nhiên đạt được kiếm khí cọ rửa xuống, hắc long rơi xuống một chút, trong lòng giật mình, khuôn mặt hoảng sợ ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay chuyển, phốc phốc, a, nương theo lấy rít lên một tiếng, chỉ nhìn thấy hắc long một cái to lớn cánh thịt chỗ bị kiếm khí kia cọ rửa mà đứt. Long huyết huy sái, hắc long thân thể khổng lồ theo chính mình cánh rơi xuống Vân Đoan. Tất cả mọi người đã không lời nào để nói, tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hồi tưởng lại, tất cả mọi người đều nắm một vệt mồ hôi lạnh, đem chính mình so làm hắc long, kết quả cuối cùng đều sẽ bị thương nặng. Tiểu tử này mạnh như vậy, rất có người kia mấy phần cái bóng. Tầng Bình Lưu sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi ám đạo. Không được, Vương Đại Đông phải chết. Hắn cũng là một cái trộn cứt côn. Rister phổi đều muốn tức điên. Nào biết được Vương Đại Đông thế mà còn nắm giữ hóa đá lực lượng. Không diệt trừ để hắn khó có thể bình an. 17 trong mắt đẹp lóe qua một tiếng dị sắc. Nàng và Vương Đại Đông ân ân oán oán. Theo thời gian trôi qua, đang dần dần trở thành nhạt. Nàng thậm chí đánh đáy lòng còn rất cảm tạ Vương Đại Đông để cho nàng giành lấy cuộc sống mới. Tuy nhiên bị sa mạc chi chủ bóp thành một cái muội tử, nhưng thói quen về sau, nàng cảm thấy làm nữ nhân cũng không tệ lắm. Hảo tiểu tử, hại chúng ta mù quan tâm. Trần Cửu Thông cười mắng một tiếng, người khác đều buông lỏng một hơi, vừa mới đều coi là Vương Đại Đông muốn ở ra giám, không nghĩ tới một cái phong hồi lộ truyền, ngược lại để hắc long bị thương nặng. A, theo Vân Đoan lăn xuống, hắc long không ngừng gào thét, nhanh muốn tới gần mặt nước lúc, hắn cánh gấy bàng phía bên kia trống ra một cái bánh bao, trong chớp mắt sinh ra một cái cánh, hắn vạch lên mặt nước bay lên trên. Mà cái kia đoạn cánh thịt rơi vào trong nước, nhất thời náo ra cuồn cuộn khói trắng, phương viên 100 mét nước biển trong nháy mắt bị đun sôi. Ùng ục bốc hơi ra cuồn cuộn vũ khí. Ta muốn giết ngươi. Hắc Long giờ phút này trong mắt chỉ có Vương Đại Đông, không còn ai khác. Tiền Mục nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng, trường kiếm trong tay run run. Đầy trời kiếm quang hướng hắc long nghiêng về mà đi. Lăn đi, hắc long gào thét, giận không nhịn nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.